Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 132, thẩm cả đêm dạy ngươi. Sự tình cứ như vậy định xuống. Tại Triệt để bị cách ly trước đó, Giang Triệt tranh thủ một chút nói chuyện thời gian, bàn giao sự tình, hắn đem thôn trưởng mấy cái, còn có Lý Nghiễm Niên ba huynh đệ đều gom lại bên người. Đừng vội lo lắng ta. Không chờ bọn họ mở miệng, Giang Triệt nói thẳng, ta thắng chắc, việc này buông xuống, hiện tại vấn đề là, coi như ta thắng, hết sức nhiều người ta bên trong nhiều như vậy đứa bé. Coi như đập nồi bán sắt kỳ thật cũng tặng không nổi. Đúng không? Huống chi thật đập nồi bán sắt, mọi người làm sao sinh hoạt? Lời nói phải lại lời nói đều là Giang Triệt một người nói. Một đám người không rõ ràng cho lắm gật đầu. Phải nghĩ biện pháp khiến cho mọi người cùng nhau kiếm chút tiền. Giang Triệt nói xong, chuyển hướng Lý ra ba huynh đệ hỏi. Đầu kia lợn rừng, trong thôn có hay không thợ săn có thể đánh được? Lý Nghiễm Lượng kiên quyết lắc đầu. Nói, qua lại những thôn khác lợn rừng, đều là gọi huynh đệ chúng ta đi đánh. Liền là thứ này rất khó khăn đánh. Ra rừng chúng ta đều không đánh nổi. Nếu là đặt trong rừng, đoán chừng ta liền là có thật sự đại thương đều không nhất định có thể quật ngã nó. Lão thôn trưởng đi theo nói, mà lại coi như thật mời người đánh xuống, phải trả tiền không nói, còn bán không ra bao nhiêu thịt tiền. Thứ nhất, lợn rừng đặt chúng ta này không có thèm. Thứ hai, tại chúng ta bên này không có nhiều người như vậy có thể tiêu đến lên tiền ăn thịt. Coi như trong huyện cũng giống vậy. Tốt, vậy liền không đánh, để nó nhảy nhót. Ta thử nhìn một chút có thể hay không thông qua nó đến cho trong thôn kiếm chút tiền. Làm giàu, đường bước đầu tiên, Giang Triệt trong lòng chủ ý kỳ thật cũng chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thử ý vị rất nặng, cho nên không có nói rõ. 500 cân lợn rừng có bao nhiêu hiếm thấy Giang Triệt không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn gặp qua 600 cân lợn rừng bên trên tin tức. Thôn Trà Liêu làm nông gia nhạc không có tiền đồ. Đường xá không thông báo, huyện thành không giàu, người giàu có quá xa. Thế nhưng nếu như đem nông gia nhạc đổi thành đi săn, săn giết một đầu có mánh lới siêu cấp lợn rừng vương, những này liền đều không là vấn đề. Giang Triệt không mong đợi làm như vậy khả năng hấp dẫn tới cái gì thế gia đại tộc công tử, kiêm gia giống như mỹ nữ. Mục tiêu của hắn là những người có tiền kia yêu khoe khoang tư doanh các lão bản. Hoặc số ít nhàn cực kỳ truy cầu kích thích tuổi trẻ 2-3 thay mặt. Dù sao theo hắn biết, liền thời đại này, một nhà niên liễm 5 vạn, một viên đạn 20 nguyên khu vực săn bắn, một năm lại còn là khả năng hấp dẫn gần 100 tên thổ hào. Những cái kia khu vực săn bắn nhưng không có như thế một đầu lợn rừng vương có thể cung cấp săn. Giết khoe khoang, huống chi thôn Trà Liêu phụ cận trên núi. Có thể đi săn đồ vật một chút không ít. Giang Triệt cần làm liền là mịt mờ đem cái này mánh lới làm, sau đó ôm cây đợi thỏ, trông cậy vào lợn rừng ca có thể chống đỡ lâu một chút. Người có khả năng nhiều tới vài nhóm, lại lều trà nhân dân rượu ngon thức ăn ngon tốt dẫn đường, lừa bịp hung ác điểm. Đương nhiên nếu như sự tình không thành cũng không có nhiều quan hệ. Giao phó xong, Lý Nghiễm Lượng ba huynh đệ đừng đi đụng đầu kia lợn rừng, thuận tiện cản trở những thôn khác thợ săn, Giang Triệt đem lão thôn trưởng cùng ma đệ lưu lại, hỏi tới Chu Ánh sự tình lại không hỏi liền không còn kịp rồi. Ma đệ nói lên việc này có chút lòng đầy căm phẫn, nói người kia đều hơn 30 tuổi, nói là cho Chu Ánh nhà 400 khối, vừa vặn đụng lên Chu Ánh anh của nàng kết hôn lễ hỏi tiền. Liền bán đi, bán nhưng xa nhưng xa. Giang Triệt gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía lão thôn trưởng. Việc này a, ấn nói đúng không quá hẳn là. Thế nhưng là nếu định, chúng ta người ngoài kỳ thật cũng không dễ can thiệp. Giang lão sư ngươi khả năng không biết, chỉ chúng ta chỗ này 10 dặm 8 hương, 13-14 tuổi lấy chồng cô nương không tính hiếm thấy. Hoán thân cũng giống vậy. Mà lại Chu Ánh cái kia con gái dáng dấp cũng cao đại. Chấm ngoặc kép, Lão Cốc gia tránh né Giang Triệt ánh mắt. Kiến thức của hắn so với bộ phận thôn dân muốn rộng chút. Thế nhưng với những chuyện này, ước định mà thành, thói quen thành lý, hắn tính hạn chế như thế cũng là tồn tại. Giang Triệt trầm giọng nói, thế nhưng là này phạm pháp, mà lại Chu Ánh tự mình là không đồng ý, lão thôn thở dài nói. Thế nhưng là nhà hắn tiền đều tiêu xài, trò chuyện đến nơi này, phát hiện việc này tựa hồ cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Giang Triệt do dự một chút, né qua người, móc ra 400 khối tiền đưa cho lão thôn trưởng, nói, vừa vặn ta lần này tới dạy học, tỉnh bộ giáo dục phần thưởng 500 khối tiền. Lão Cốc gia, ngươi cầm này 400 khối hỗ trợ đi đem việc này xử lý đi, bằng không thì sẽ trễ. Mặt khác đừng với bên ngoài nói là ta lấy tiền, liền nói tiền là ngươi trước cho mượn nhà nàng. Việc này không thể làm như vậy. Phạm pháp, dùng uy tín của ngươi. Ta nghĩ Chu Ánh cha mẹ cùng đối phương người kia, cũng không dám cùng ngươi chọi cứng. Đúng rồi, còn muốn theo Chu Ánh cha mẹ nói xong. Về sau Chu Ánh được học, luyện bóng chuyền, trong nhà công việc liền có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Liền nói đi học tiền ngươi cũng sẽ ra đi. Hắn hai câu này nói xong, ma đệ chỉ ngây ngốc nói. Vậy cũng không ai tin a. Đạo lý không thông báo, vô duyên vô cớ nhà của ta thế nào bỏ được nhiều tiền như vậy? Nhà của ta cũng không giàu có a. Giang Triệt tức giận nói. Vậy liền nói là ngươi coi trọng Chu Ánh. Ta không coi trọng nàng a. Ma đệ một cái bối rối. Bối rối khoát tay nói. Nàng so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy tuổi còn cao hơn ta. Về sau còn không chừng cao bao nhiêu đâu. Ta còn coi trọng. Ta đủ đều không đủ trình độ. Cái này ta mặc kệ. Dù sao cứ như vậy định. Không ai nghi vấn coi như. Nếu có người hỏi. Cứ như vậy nói. Đình chỉ cười. Giang Triệt ỉ vào dần dần lớn nhỏ quyền uy. Trực tiếp đem ma đệ phản kháng ép xuống. Khác đều tốt nói. Lời nói ta cũng sẽ tròn. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lão thôn trưởng xem lấy trong tay 400 nguyên tờ. Nói. Nàng đây nhà thế nào trả nổi a? Không trả nổi liền chờ Chu Ánh lớn lên chính mình còn. Giang Triệt nhẹ nhõm cười nói. Cô nương này luyện thể dục. Không chừng có thể có triển vọng lớn. Coi như không được. Đọc điểm sách lại đi ra làm việc. Về sau tiền này cũng khẳng định còn được. Thật, thật. Cái gì thể dục? Cái gì tiền đồ? Lão thôn trưởng không hiểu. Thế nhưng Giang Triệt nói đến như thế chắc chắn. Mà lại hắn cùng Chu Ánh nhà đồng hương ở. Nghe tiểu cô nương đã tê tâm liệt phế khóc rất nhiều ngày. Lão thôn trưởng đương nhiên cũng cảm thấy. Việc này nếu có thể giúp đỡ giải quyết. Cái kia không thể tốt hơn. Hôm sau, từ sáng sớm đến tối. Thật không ai phản ứng Giang Triệt. Liền xem như Khúc Đông Nhi mấy người bọn hắn. Khả năng cha mẹ nguyện ý bọn hắn đến. Thế nhưng cũng bị đồng hương coi chừng. Dù sao đây là toàn bộ thôn áp lực, liền liền hắn ở bên ngoài hành lang, các thôn dân đều sẽ im miệng không nói lời nào, sợ bị hắn học trộm đi. Giang Triệt một ngày này lại mang lặng im quầng sáng. Trước kia, thức dậy sớm ăn xong điểm tâm, Giang Triệt nhàn đến phát chán, dứt khoát nằm lại trên giường, hồi lung giác ngủ một giấc đến trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong ngủ tiếp không ngủ được. Giang Triệt bưng máy ảnh đi ra ngoài. Đi đi ngồi một chút. Chụp ảnh ngược dòng suối. Chơi đến quên cả trời đất. Một mực đến trạng vạng tối mặt trời xuống núi hắn mới trở về. Nấu cơm, ăn cơm, rửa chén. Một người trong sân bắt một lát đom đóm. Sau đó lại đốt đi điểm nước nóng. Trở về phòng xem sách. Ngâm chân, thoải mái vô cùng. Vương Địa bảo mấy cái trắng trợn theo dõi đều đã xem không hiểu. Một năm nay, thôn Trà Liêu vừa mở điện không lâu. Trong thôn một đài TV đều không có. Các thôn dân an đèn điện thế nhưng không bỏ được dùng nhiều điện. Tăng thêm quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. 8 giờ hơi nhiều, toàn bộ thôn trang liền đều đã an tĩnh lại. Giang Triệt hướng trong chậu gỗ tăng thêm điểm nước nóng. Chân tại trong chậu đặt, nửa người trên ngửa ra sau nằm xuống nhìn sẽ sách. Cánh cửa tựa hồ nhẹ giọng động dưới. Giang Triệt ngồi xuống, Hạnh Hoa Thẩm vừa vặn giữ cửa cài đóng, xoay người, Hạnh, chấm ngoặc kép, ba, nàng tắt đèn, tại cửa sổ xuyên thấu vào nhàn nhạt ánh trăng bên trong nói. Xuyệt, đừng lên tiếng, không ai trông thấy ta tiến đến. Ách, ngươi tới, Thẩm tới dạy ngươi nói chúng ta hạp nguyên lời nói nha. Nói chuyện nàng liền sờ qua đến, hướng trên giường sờ, tựa hồ trong đêm thị lực rất tốt. Còn bắt xoa chân vải thay Giang Triệt lung tung đem chân trà sát. Thuận tay đem chậu gỗ rời. Này hàng loạt động tác tới rất nhanh. Rất tự nhiên. Giang Triệt cả người ngẩn người. Kiếp trước tình huống là như vậy. Đại khái hơn 2 tháng sau. Ngày mùa thu hoạch kết thúc. Trong thôn xuống tới chiếu phim. Các thôn dân đều đi. Giang Triệt bởi vì nhìn qua cái kia bộ phim. Xa xa đứng tại phía sau cùng. Dựa vào hạt thóc trồng chất ngẩn người. Đột nhiên, cổ bị dùng cánh tay vừa kéo. Cả người liền bị kéo vào. Chàng diện thảm liệt đến tiếp cận vật lộn. Lúc này không dễ dàng a. Hạnh Hoa Thẩm lại còn hao tâm tổn trí tìm cái cớ. So với lần trước văn minh nhiều. Trong lòng tự nhủ ta tin ngươi mới là lạ. Giang Triệt cả người hướng giữa giường sườn co lại. Vội nói, không cần, Thẩm, chính ta có thể làm. Ngươi trở về đi, thế nào khả năng nha? Thẩm đều nghĩ đến một đêm này xuống tới. Nhiều lắm là cũng liền cho ngươi giáo hội thường nói nhất cái kia vài câu mà. Nàng hướng người trên giường bò, đồng thời đưa tay kéo Giang Triệt. Nói, đến, ta nằm xuống, chậm rãi học, cẩn thận bị người nhìn thấy. Vậy mà nằm xuống, quả nhiên vẫn là mạnh như vậy. Đến nước này. Muốn nói thân thể hoàn toàn không có phản ứng, đó là không có khả năng. Thế nhưng đây không phải xuân phong nhất độ sự tình, là mượn đồ vật sẽ nảy mầm. Nghĩ đến chết sống không thể lưu một đứa bé trong núi. Giang Triệt cắn răng đứng dậy từ trên người nàng nhảy qua đi. Rơi xuống đất, mở cửa, nói, Thẩm, ta này thật không cần dậy. Ngươi ra ngoài đi, muốn không truyền ra ngoài không dễ nghe. Thanh âm hắn có chút lạnh. Hạnh Hoa Thẩm ngẩn người. Hiểu rõ. Nói cho đúng là nàng hiểu rõ Giang Triệt hiểu rõ. Người hậm hực đứng lên. Xách một tiếng nói. Xem ra thật sự là có văn hóa. Ngươi, sớm đã nhìn ra. Vẫn là cái nào lắm miệng trước đưa bảo. Việc này cũng không ai rõ ràng như vậy a. Ai, ta liền nói a. Tới bắt bát, mặt ngươi cũng không động tới. Giang Triệt trong lòng tự nhủ này đều hướng trên giường ấn. Lại không học thức cũng nhìn ra được a. Y nguyên một tay giữ cửa mở ở nơi đó. Giang Triệt không tiếp. Hạnh Hoa Thẩm có chút bất đắc dĩ bỏ xuống giường. Đi tới. Đi đến Giang Triệt bên người. Liếc hắn một cái. Đột nhiên ngữ tốc rất nói mau. Ngươi liền nằm. Không phế sức lực. Thẩm một cái liền tốt. Thật. Rất nhanh. Rất nhanh. Này rời ạ cũng quá xem thường người. Giang Triệt lắc đầu. Sợ tổn thương rồi. Thẩm sáng sớm ngày mai cho ngươi nấu 2 trứng gà bù lại. Được không? Giang Triệt giờ khóc giờ cười. Khoát tay nói. Thẩm, thật không được. Lại nói cũng chưa chắc liền có thể bên trong. Chúng cũng chưa chắc liền là con trai. Đúng không? Kỳ thật con trai con gái đều là giống nhau. Chấm ngoặc kép. Hắn là nghĩ khuyên Hạnh Hoa Thẩm đem chính mình 4 cô gái xem nặng. Thế nhưng nói được cảm giác này có chút biến vị. Giang Triệt biết, chính mình vẽ rắn thêm chân. Quả nhiên, Hạnh Hoa Thẩm con mắt tại trong đêm phát sáng. Lại cháy lên hy vọng. Vui vẻ thế nhưng cẩn thận đè nén nói. Không chúng Thẩm lại đến. Mỗi ngày đến, được sao? Nguyên lai tiểu Giang lão sư ngươi vẫn là cái tham ăn. Nàng vũ mị cười cười, ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi cái ma quỷ. Giang Triệt vội nói, Thẩm, ta không phải ý tứ này. Hạnh Hoa Thẩm quả quyết nối liền, hả, sợ là nữ oa, cái kia, liền xem như nữ oa, Thẩm cũng đáp ứng ngươi, đập nồi bán sắt cũng nhất định đưa nàng đến trường, đi không, ngươi loại, đọc sách nhất định có thể thành, Thẩm biết. Giang Triệt rất muốn đập đầu chết trên cửa. Thẩm, thật không được. Ta ý tứ, chấm ngoặc kép, là ngươi ghét bỏ Thẩm. Vậy ngươi nhắm mắt, thật, ngươi thở một ngụm liền tốt. Lại cái gì gọi là thở một ngụm liền tốt? Đây cũng quá kỳ thị người. Cũng chính là lúc này không phải lúc. Nếu không Giang Triệt không phải cùng với nàng lý luận một phen không thể. Trong nhà của ta có bà nương. Giang Triệt nói. A, Hạnh Hoa Thẩm bình tĩnh nói. Cái kia một mình ngươi đi ra. Càng cái kia suy nghĩ nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt không cách nào. Chậm chậm, giận tái mặt lạnh giọng nói. Thẩm, ta cái gì cũng không nói. Lại không được, việc này nó khiêng đạo lý. Thật xin lỗi, ngươi đi đi. Trong lòng của hắn rõ ràng. Kiếp trước về sau, Hạnh Hoa Thẩm cũng không có mọc lại dục. Bốn cái cô nương trưởng thành ngược lại đều hết sức tài giỏi. Bên trong một cái ở nhà chiêu con rể tới nhà. Mặt khác gả đi ba cái cũng đều hiếu thuận. Hạnh Hoa Thẩm một nhà trôi qua rất tốt. Thế nhưng là Hạnh Hoa Thẩm không biết những này a. Đêm hè bên trong bị lạnh lời nói lạnh tâm. Hạnh Hoa Thẩm cả người giật mình. Dưới ánh trăng đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Bờ môi run rẩy một cái. Nhỏ giọng nói. Xin lỗi a. Giang lão sư, thẩm này bị người đâm cột sống quá nhiều năm. Cùng đường mặt lộ nghĩ đần chủ ý. Thẩm mất mặt mũi, mất mặt, nhường ngươi chế diễu. Vừa mới khí thế cùng không quan tâm phảng phất một cái toàn bộ biến mất. Hai hàng nước mắt theo nàng trong hốc mắt trượt xuống tới. Người đi ra ngoài, bóng lưng điều hưu. Kỳ thật trên thế giới này có rất nhiều bi kịch. Đều đến từ người tự thân tính hạn chế. Còn có quanh mình hoàn cảnh, dư luận, Giang Triệt có lòng muốn an ủi vài câu, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Hắn nghĩ đến chờ sau này nếu có cơ hội thích hợp, có thể khuyên bảo một cái, mặc dù tác dụng đoán chừng không lớn. Đóng cửa lại, Giang Triệt thở dài, ta nghe ngươi thở dài, tiểu Giang lão sư, ngươi mềm lòng có phải không? Hạnh Hoa Thẩm còn chưa đi, tại trong khe cửa nói. Thật rất nhanh, một cái liền tốt, không phải, không phải, ta là muốn nói, thầm, thật tốt đem cái kia bốn cái con gái dưỡng tốt, cách mấy năm, không ai có thể trò cười ngươi, thật, ta xem qua các nàng bốn cái, nhất định đều là có tiền đồ, mà lại hiếu thuận, ngoặc kép, nha, thật lâu, ngoài cửa thở dài một tiếng, người rốt cục đi thật, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.